me one more turn. Wish you happy like her first. Distraction, she doesn't care. Sao em vui thế, bỏ lại tôi cùng tôi đi. Giờ thì tôi cũng chẳng còn đi mắt hoen. Vậy thì để chúc cho em được vui, chúc em luôn được vui, chúc em luôn cười tươi. Vì đời là những suy tư phiền lo, ai biết đâu ở đâu thì mình em đã số ngay về mò. Viết xa giấy vài lời tôi đã quen được rồi. Em yêu anh một lần như anh ta một đời. Lời nói dối làm dòng cảm xúc từng nhỏ đau vàng. Làm anh quên là mình từng ngọt ngào với nhau. Bóng tối dần xa rời anh, liệu em còn trong đêm khuya. Anh đã quên được em rồi baby, baby. Bao tổn thương buồn đau chẳng thấy gì, thấy gì. Anh đã quên được em rồi baby, baby. Bao tổn thương buồn đau chẳng thấy gì, thấy gì. Sorry to report, folks, but the rest of today is only fucking dreadful. Have a look at this. Look, rain pelting down. Cơn mưa kia đêm dài đặn mệt bao. Tôi kêu anh đang dừng lại. Câu ca vẫn nổi yên như đang buồn đã. Hai con người đi ra. Bao nhiêu cơn mưa qua cầu vòng đen như đã cho đôi ta ngày dịu em như đôi ta đã không thể nào chia xa. Đêm cơn nỗi tiếc này mình sẽ xóa những ký ức đầy mình vẫn có như lúc bao người nói với anh đi. Bóng tối từ em qua từng giọt sương. Mình có đang trong đêm mới sao đoạn này. Nói lại nhìn chiếc vai sau mơ lúc chưa gần kề. Mọi chuyện đời sau em ra đi mãi chưa trở về. Bách xa như thiên thần. Sẽ một ngày nào đó khi em làm ra vì em bỏ đi ngay khi anh biết ra. Yêu thương là vô vàn. Mình cùng cầm tay và chạm mơ cho nhau do chiếc vai sau trong mơ bà. Mọi thứ khi này đau đi. Bye.

trong căn phòng. Thank you.